Bạn đang lắng nghe tác phẩm Vương Tử Ngực Bắt Em Su Nam, phiên ngoại 4, Nửa Đời Mình Làm Gối. Trên một ngọn đồi thoai thoải ở cuối thôn Lam Thủy có một ngôi nhà nhỏ, mới lập vài năm trở lại đây. Nhà tuy đơn giản nhưng được xây chắc chắn. Dùng toàn gỗ tốt, tường đá phẳng phiu, mái ngói thẫm màu ngọc bích vô cùng đẹp mắt. Nhà nằm trên đỉnh đồi, phía sau là núi, phía trước là đường lên xanh cây trái và hoa cỏ. Từ trong nhà, chủ nhân chỉ cần bước ra mảnh vườn bên hiên, đi thêm vài bước nữa là có thể nhìn xuống một vùng biển bao la xanh ngát, choáng hết tầm nhìn. Dân trong thôn Lam Thủy đều trầm trồ, ngôi nhà này phong thủy tốt quá. Ỷ sơn hướng hải đâu phải dễ tìm. Hơn nữa khu vườn bao quanh nhà cũng được tính toán vô cùng khéo léo, quanh năm đều cho hoa cho trái. Có táo, có cam, có bưởi, có cả những giống rau củ gì của phương Nam, mùa nào cũng sum suê tươi tốt. Dân trong thôn tặc lưỡi đầy hâm mộ, không biết chủ nhân của nó là ai nhỉ? Mọi người không biết rằng nhà này thật ra chỉ có hai vị gia chủ mà thôi. Ngay lúc này đây, vị gia chủ thứ nhất đang đứng trong bếp, tất bật làm cơm. Ban nãy vừa tưới rau rồi, còn ra vườn hái một mớ hoa quả tươi đời đói. Giờ thì đang nêm lại nồi canh hầm, lát nữa sẽ xào rau nhanh để vừa chín tới. À, vẫn còn thời gian, chắc giờ này người kia chưa về, tranh thủ gói cho xong mớ bánh nếp tối qua có dở vậy. Bầu trời mùa hè của vùng vịnh biển cao vợi, nắng chói đến mức cỏ cây hoa lá trong vườn cũng hắt vào hiên nhà những vệt sáng lấp lánh, chốc chốc lại đông đưa rì rào theo làn gió mát từ biển thổi vào. Bất chợt, con ngõ xanh trước cổng vang lên tiếng nói cười, sau đó là tiếng tay ai đẩy cánh cửa gỗ bước vào sân. Người trong nhà giật mình ngoảnh ra nhìn. Đã về rồi sao? Tất tả vứt mớ lá xanh nếp trắng sang một bên, chùi tay vào tạp dề, rót một cốc nước chanh mát rượi. Người trong nhà vội vội vàng vàng chạy từ trong bếp lên nhà trên, rồi đặt chân ra vườn. Hôm nay về sớm thế? Thống lĩnh. Lăng Kỳ Anh trợn tròn đôi mắt, mồm há ra to đến mức chắc có thể nhét vừa cả một trứng gà vào trong. Tay chân cứng đờ, suýt chút là đánh rơi luôn cả sâu thịt nai khô và mấy vò đủ táo. Trước mặt hắn, còn đâu khung dược oai phong khoác chiến bào giáp bạc, áo choàng nhung đỏ thẫm, tay cầm khiên, tay cầm thương, hô vang thúc giục ba quân tướng sĩ. Còn đâu hoàng đế bệ hạ, tráng đội vương miện sắc và vàng, ngồi trên cây cao, trông trích nguyện, trang sức tinh xạo lấp lánh, nghiêm nghị dõi mắt nhìn xuống bá quan. Khung dược bây giờ, áo vải trắng thuần đơn giản, sáng lên tới khủy, tóc nâu vàng cột cao, mình đeo tạp dề chu dặn, tay cầm cốc nước, tay đưa ra đỡ lấy chiếc nón tơi của Ngọc Nguyên, sau đó nắm tay dắt y vào nhà. Hôm nay có Kỳ Anh đến chơi, em gặp Kỳ Anh dưới thôn nên cả hai cùng về đấy. Ngọc Nguyên vừa thở vừa bước vào trong, nóng quá đi mất, mùa hè năm nay nóng thật. Đây đây, em ngồi nghỉ đi, uống nước chanh ta vừa pha này, có cho thêm chút mật ong nữa đó. Trong khi khung dược đỡ Ngọc Nguyên vào nhà, Lăng Kỳ Anh vẫn ngơ ngác đứng ngoài sân. Thống lĩnh ơi! Nhìn cái gì? Khung dược đợi Ngọc Nguyên uống xong cốc nước chanh rồi mới thủng thẳng đi ra sân, đoạn giơ chân đá hắn một cái cho tỉnh. Chưa thấy ai nấu cơm cho vợ bao giờ à? Khung dược liếc xéo Kỳ Anh, vào nhà mau. Lăng Kỳ Anh vừa theo khung dược đi vào, vừa nổi hứng chọc ghẹo thống lĩnh của mình một chút. Dạ chưa? Hắn làm bộ thật tà đáp. Trước giờ thuộc hạ chỉ toàn được vợ nấu cơm cho thôi. Những tưởng khung dược sẽ đá cho mình phát nữa, ai ngờ Kỳ Anh chỉ thấy hắn tặc lưỡi ra chiều thương cảm rồi lắc đầu. Vậy tên nhóc nhà ngươi sẽ chẳng bao giờ hiểu được niềm vui nấu cơm cho vợ, rồi được vợ khen ngon. Thống lĩnh à, ngài đừng mà có thao túng tâm lý thuộc hạ nhé, được vợ nấu cho ăn vẫn sướng hơn mà. Hai người trò chuyện đi, em tắm rửa thay quần áo đã. Ngọc Quyên đứng dậy bước vào gian trong, trước khi đi còn không quên dặn dò khung dực. Anh nhớ xào rau nha, mùa hạn rau cho mát. Ta biết rồi, em mau đi đi. Ngọc Quyên vừa đi, khung dực liền quay sang lôi Kỳ Anh sền sệt vào bếp. Mau, vào giúp ta dọn cơm nè. Kỳ Anh vừa đi vừa đưa mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ. Ngôi nhà này rất hợp với tính cách của hoàng tử Ngọc Quyên. Còn khung dực, nghĩ sao thì nghĩ, Kỳ Anh vẫn không hình dung nổi. Một thống lĩnh nhàn quân, Một hoàng đế bệ hạ, hắn biết ngày xưa với khung dựng ngày hôm nay, trong không gian như thế này. Lát sau, bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ. Lăng Kỳ Anh không ngờ rằng cơm mà khung dựng nấu cũng ngon lành ra phết, cứ tấm tắc không thôi. Lần này ngươi đến Lam Thủy mấy ngày? Khung dược rót cho Kỳ Anh chén rượu rồi hỏi. Thuộc hạ lại chừng 3 ngày thôi, xong việc là về ngay. Lăng Kỳ Anh xua tay bảo. Kỷ đại ca dính người lắm, đi lâu không có được. Khung dược tủm tỉm cười, còn không quên liếc Ngọc Khuyên một cái. Ngọc Khuyên cũng gật cùi theo, đoạn kính đáo và một đũa cơm to giấu đi tiếng ha ha sếp phun ra. Thôi đi ông tướng, ai chả biết kẻ dính người là ông chứ. Bệ hạ muốn thần kiểm tra xem loại thuyền nhẹ mà hải quân mới làm ra có mang sang phía Tây được hay không. Lăng Kỳ Anh nâng chén rượu. Hầu hỡi kể, bệ hạ không muốn mang chiến thuyền to tướng kia mà đi, lấy thuyền nhỏ tốt hơn, thuộc hạ cũng nghĩ nên như thế. Mấy năm trước khi Trác Quân vừa đến tuổi thành niên, Khung Dực đã lập tức nhường ngôi cho người con trai duy nhất của đại ca mình, sau đó cùng Ngọc Quyên đưa về Vịnh Lam Thủy, sống cuộc sống điền viên an nhàn. Nửa đời gắn với chiến trường và nghiệp binh đao, sau đó là những năm tháng tái thiết đại thương nhọc nhằn vất vả, trở lại tận tụy nuôi dạy tân đế lớn khôn nên người. Lúc được thư thả sống cuộc sống của mình cho mình, Khung Dực bắt đầu học trồng cây trồng rau, học nấu ăn gói bánh. Cứ như trong quãng đời còn lại, hắn chỉ có mỗi một tâm niệm, đó là chăm cho Ngọc Quyên của hắn khỏe khoắn béo tròn. Ấy vậy mà mấy năm qua Ngọc Quyên ăn hoài mà không mập, trái lại Khung Dực thì càng ngày càng cảm thấy dường như cơ bụng 8 múi khi xưa của mình chỉ còn lại 6, rồi lại giảm xuống 4. Sợ vợ chê, ngày nào cơm nước cho người ta xong xuôi, Ngọc Quyên đi vào trong trấn rồi. Khung Dực cũng chạy xuống doanh trại Vịnh Lam Thủy, hò hét đám lính trẻ ở đó, luyện thương luyện kiếm với mình. Luyện hùng hục nửa ngày, tới xế chiều là hắn chạy về, luôn tay luôn chân đun sẵn nước, nấu sẵn cơm, đợi vợ về là lao vào hầu hạ. Mấy năm qua tuy nói là thoái vị, thế nhưng Ngọc Quyên vốn luôn có trái tim, hướng về ba tánh, y chẳng nghỉ ngơi được là bao. Hàng ngày y đều vào trấn đi đến tiêu cục, dở đóng thư từ và văn kiện khắp nơi gửi về cho mình rồi xem xét, nghiền ngẫm, sau đó soạn hồi âm. Thư của nữ đế Vũ Miên từ Kinh Lạc, thư của Trác Quân từ Vương Đô, văn kiện và tài liệu về giống lúa mới của ngoại bang, nông sản và hạt giống từ vùng đồng bằng Thừa Thiên, từ giải Chinh Sa, Ngọc Khuyên không còn đảm nhận chức vụ gì trong triều cả. Thế nhưng y vẫn có địa vị vô cùng quan trọng trong lòng tân đế đại thương, trong lòng nữ đế Kinh Lạc, cả trong lòng bá tánh. Phàm là việc trọng đại cần suy tính kỹ, họ đều sẽ nghĩ đến y. Họ biết y vẫn luôn quan tâm họ, vẫn luôn cố gắng giúp họ cái này cái kia. Đó là lẽ sống, là lý tưởng mà y luôn theo đuổi. Y bận rộn như vậy, mọi việc trong nhà, trong cửa, việc chăm sóc cho đôi phu phụ đều về tay Khung Dược cả. Thống lĩnh, thuộc hạ hỏi ngài điều này. Lăng Kỳ Anh đưa tay xé một miếng thịt nai khô cho vào miệng nhai, đoạn ngã người tựa vào thành ghế gỗ, phóng tầm mắt nhìn ra vịnh biển bao la. Lúc này cơm nước đã xong, Ngọc Khuyên đang ở nhà đọc dở một văn kiện quan trọng liên quan đến việc xây dựng tuyến đường bộ, thông thương với Ly Quốc. Kỳ Anh và Khung Dực bèn ra vườn ngoài ngồi chơi, uống rượu táo, nhắm với thịt nai lấy từ chỗ Hồ Phu Nhân và Hồ Dương, con gái của bà. Mấy năm nay bệ hạ cai quản đại thương rất tốt, phía Kinh Lạc thì vẫn còn nữ đế Vũ Miên trấn tọa. Quan hệ của chúng ta thông qua Kinh Lạc làm cầu nối cũng đang phát triển tốt với Ly Quốc. Nói tóm lại là thiên hạ thái bình, không có việc gì phải lo. Khung Dực cũng xé một mẩu thịt nai, thế nhưng không đưa lên miệng ngay mà cầm trên tay, đoạn nhướng mày nhìn Kỳ Anh rồi hỏi. Người muốn nói gì? Cứ nói thẳng đi, vòng vo làm chi vậy? Kỳ Anh gãi trán rồi chậm tới tay chống lên đùi, nghiêm túc nhìn Khung Dực. Thống lĩnh, bây giờ ngài có thời gian rồi, có tự do rồi, ngài không muốn tiếp tục thực hiện ước mơ thời trẻ của ngài sao? Hai ngón tay cầm mẩu thịt khô của Khung Dực khựng lại. Ý thuộc hạ là ước mơ đông khởi, vượt biển khám phá những miền đất mới của ngài ấy. Ngài đã từng nghĩ đến chưa? Khung Dực trụ mắt mân mê miếng thịt trên tay. Vài giây sau, hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống, đoạn tự rót cho mình một chén rượu táo đầy. Đó là lý do vì sao ngài chọn lui về Vịnh Lam Thủy này đúng không? Kỳ Anh lại hỏi. Đừng giấu thuộc hạ, ngài vẫn chưa quên ước mơ khi xưa của mình. Khung Dược đưa chén rượu táo lên môi, khẽ khàng nhấp một ngụm. Trời đã tắt nắng, gió từ vịnh tràn về mát rượi. Màu của biển thẫm lại, sóng cũng hiền hòa hơn, không còn nhìn thấy sóng bạc đầu mà chỉ thấy một vùng nước lăn tăn êm ả. Dĩ nhiên là hắn đã từng nghĩ đến. Có một lần dường như là năm ngoái, Trác Quân tìm đến Vịnh Lam Thủy. Sau khi tới nhà thăm Khuôn Dự và Ngọc Quyên, hắn hào hứng hỏi hai người có muốn ra vịnh cùng hắn một chuyến không. Đợt đó, hải quân của Đại Thương vừa đóng xong một đoàn chiến thuyền mới cấu. Nhờ sự giúp sức của Bàn Phu Nhân, cũng là đại soái Nguyễn Giang bên Kinh Lạc dạo trước, xưởng gỗ và xưởng đóng tàu tại Vịnh Lam Thủy hoạt động vô cùng tốt. Dàn chiến thuyền mới này sẽ có kích thước lớn nhất trong hạm đội tàu chiến của Đại Thương từ đó đến nay, nhờ đó sẽ đi được xa hơn, còn có thể đương đầu được với nhóm hải tặc Hồng Kỳ và Hắc Kỳ đang tung hoành Biển Đông suốt bao năm qua. Khung Dự còn nhớ, hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Cả ba người cùng nhau đi theo con đường xanh kia để vào trấn rồi vòng ra vịnh. Ngôi nhà nhỏ của Ngọc Quyên và Khung Dự thì nhìn ra vùng biển lớn, còn muốn đến vịnh nước sâu, nơi dàn chiến thuyền neo đậu thì phải đi xuống đồi. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, đến khi vừa qua khỏi một khúc quanh, hàng cây trắng tầm nhìn vừa khuất, khu vịnh bên dưới đột ngột mở ra. Khung Dự vừa quay mặt qua đã lập tức sững người. Hàng ngàn chiến thuyền đầu kín mặt nước, mũi thuyền nhọn hoắt nhô cao, thân thuyền vững chãi, không ít thuyền có hẳn 2 tầng 3 tầng, cột bươm sừng sững chọc thẳng lên trời. Biển xanh lồng lộng, tất cả cánh bươm đều đồng loạt căng mình đón gió, đồng loạt hướng về phương đông, kiêu hãnh và hùng tráng. Thế nhưng điều đáng nói là toàn bộ vải bươm đều được phủ một màu cam rực rỡ, vô cùng chói mắt. Dưới nắng của ngày hôm ấy, đoàn chiến thuyền màu cam này dùng sáng cả một vùng, sắc màu lộng lẫy của khung cảnh đó phản chiếu lên con người nâu vàng của Khung Dực, làm đôi mắt hắn cũng như đang bốc cháy. Tương lai sau này, ta muốn Lam Thủy trở thành một cảng quân sự của Đại Thương, có thể tự cung cấp cho nhu cầu của chính nó. Chúng ta có rừng tự tay trồng để đốn gỗ, chúng ta có thợ tay nghề cao để đóng thuyền, chúng ta có xưởng trồng làm việc ngày đêm không ngơi nghỉ. Chiến thuyền của chúng ta sẽ neo đầy mặt nước. Khi tất cả cánh bườm cùng hướng về phía đông vươn mình đón no gió, sẽ cơ hồ che khuất cả mặt trời. Khung Dực bất giác nén một hơi thẳng thốt không nói nên lời. Đứng bên cạnh, Hoàng đế Trắc Quân lại khẽ cau mày. Có cần phô trương như vậy không? Trước giờ, phải bườm của Kinh Lạc và Đại Thương đều có màu trắng hoặc màu xám cơ bản, khiêm tốn nhẹ nhàng. Bây giờ nhìn vào đoàn chiến thuyền màu cam rực này, không cần hỏi cũng biết đây là ý của người nào. Có ai mà không biết Bàn Phu Nhân, đại soái Nguyễn Giang chủ quản thủy binh của Kinh Lạc ngày trước có lá chiến kỳ màu cam cực kỳ chói lóa. Còn Bàn Binh Sơn tướng quân thì trước giờ nổi tiếng chiều vợ, vợ đã muốn phải bường màu cam thì chắc chắn hắn sẽ không cho nhiều màu khác. Ngọc Huyên nhìn sang, thấy Trắc Quân đen mặt thì bật cười rồi bảo. Cậu không thích à? Cậu thấy đẹp mà. Khung Dực cũng nghĩ vậy. Hắn ngẩn ngơ rất lâu trước khung cảnh đó. Mãi cho đến khi Trác Quân đã chạy xuống dưới vịnh rồi, Khung Dực vẫn còn đứng lại khúc quanh nọ. Lát sau, hắn khẽ siết tay Ngọc Quyên, đoạn nghiêng đầu về phía y rồi thẫn thờ buông giọng. Ngọc Quyên, em nghĩ màu cam rực rỡ này là bình minh hay là hoàng hôn? Ngọc Quyên cũng siết lại tay hắn chưa vội đáp lời. Những làn gió mát từ vịnh vẫn luôn thổi vào chưa hề ngưng nghỉ. Nắng vẫn lấp lánh trên cao. Màu xanh ngăn ngắt của biển tương phản đến tận cùng với màu cam sáng rỡ của cánh bườm, thế nhưng nhìn mãi lại thấy hòa hợp đến lạ kỳ. Là bình minh hay là hoàng hôn không quan trọng. Ngọc Khuyên vòng tay qua ôm ngang eo Khung Dực, đoàn khẽ thì thầm. Đều đẹp như nhau. Khung Dực và Ngọc Khuyên không biết rằng, rất nhiều năm sau, đoàn chiến thuyền có cánh bườm màu cam đầy kiêu hãnh ngày hôm nay sẽ tung hành ngang dọc khắp Biển Đông. Sau đó, mở đường tiến lên biển Bắc giá lạnh, còn đối chọi sòng phẳng với hai nhóm hải tặc Hồng Kỳ lẫn Hắc Kỳ. Mọi người vừa nể sợ vừa tôn kính, bèn đặt cho nó một cái tên không thể nào thích hợp hơn, Chiến Hạm Mặt Trời. Tối đó Khung Dực đợi Ngọc Huyên xong việc rồi mới đưa người vào giường. Trước khi ngủ còn xoa bóp vai lưng cho y ngủ được ngon, được thẳng nhất. Khung Dực dễ ngủ nhưng lại ngủ nông, trái lại Ngọc Huyên khó ngủ hơn. Cơ mà một khi đã ngủ thì sẽ ngủ say sưa đến sáng. Ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, khi ngủ họ không còn ôm chặt lấy nhau như thuở ban đầu. Cả hai đều sẽ tìm một tư thế thoải mái nhất cho mình. Tuy nhiên người này vẫn sẽ chạm vào người kia. Khung Dực thích gác tay lên eo Ngọc Khuyên, còn Ngọc Khuyên thì thích gác chân lên đùi hắn. Trời hè im mắng, đêm đen tĩnh mịch, chăn ấm đệm êm. Chỉ còn tiếng thở đều của người kia nhẹ nhàng, bản lãng. Khung Dực quạt cho Ngọc Khuyên mãi đến khi không còn, nghe tiếng nghi trở mình, lúc này hắn mới đặt quạt xuống, đoàn khẽ các tay lên trán. Đó là lý do vì sao ngài chọn lui về Vịnh Lam Thủy này đúng không? ngài vẫn chưa quên ước mơ khi xưa của mình. Ai, tên nhóc đó nó cũng không sai. Nhưng nếu bây giờ mình lại đi... Anh muốn đi thì cứ đi đi, sao phải nghĩ nhiều như thế? Khung giật giật mình quay sang, đã thấy Ngọc Quyên đang mở mắt nhìn mình. À, em chưa ngủ à? Ngọc Quyên ngáp một cái, đoạn dịch lại gần, chui vào trong ngực hắn rồi hít hết vài hơi. Anh có tâm sự, tưởng em không biết sao? Cũng không phải là tâm sự gì. Khung giật vòng tay ôm lấy y, cúi xuống thơm thơm mái tóc đen mới cội. Ngọc Quyên ngẩng đầu lên, ở khoảng cách gần, lông mi của y quét vào cổ hắn. Còn mới sờ râu, lúng phúng chưa kịp cạo của hắn thì chọc vào trán. Anh à, năm nay chúng ta đều ngoài 40 cả rồi. Ngừng một chút, y lại bảo. Em có loáng thoáng nghe được những gì Kỳ Anh nói với anh ban chiều. Hắn nói đúng mà, anh không cần gì phải lo lắng nữa. Anh cứ làm những gì anh muốn làm đi. Vòng tay ôm Khung Dực chặt hơn, Ngọc Huyên mơ màng nói trước khi chìm vào giấc ngủ. Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ? Em nhớ đừng thức khuya quá. Ta đã dặn Trác Quân gửi vài hạ nhân đến, cơm nước đều có họ làm sẵn, em chỉ việc ăn xong rồi ngủ thôi. Đêm mùa hè thỉnh thoảng có mưa, ngủ nhớ đắp chăn kỹ, kẻo lạnh đấy. Ta đi 10 ngày thôi, 10 ngày sau sẽ về. Ngọc Khuyên nhăn nhó xua xua tay với hắn. Được rồi, anh nói đi nói lại chục lần rồi đó, em có phải con nít nữa đâu. Anh mau lên thuyền đi kìa, mọi người đợi. Khung Dực lưu luyến ôm vợ một cái, sau đó còn hôn thêm một hồi rồi mới lưu luyến buông ra. Ngày hắn đi là một ngày nắng ráo, sóng êm biển lặng. Thật ra 10 ngày nửa tháng không phải là một hải trình dài. Bạn Minh Sơn và phu nhân Nguyễn Giang đã sắp xếp cho Khung Dực một đội thuyền 10 chiếc, lựa chọn ra những thủy thủ giỏi trong quân, cả một thuyền trưởng giàu kinh nghiệm để đi theo. Lương thực, nước uống, vũ khí, đạn dược, mọi thứ đều đầy đủ. Lần này ra khơi, nhóm của Khung Dực sẽ tiến ra vùng biển ngoài xa thám tính một chút, tìm hiểu về dòng nước, đồng thời cũng thử xem xung quanh khu vực đấy có hòn đảo nào hay không. Nói tóm lại, chuyến đi này không tính là nguy hiểm, dù mỗi lần ra khơi đều tiềm ẩn ít nhiều rủi ro. Giây phút Khung Dực xoay người bước lên thuyền, Ngọc Khuyên chợt bắt tay lên miệng làm loa, rồi hô to. Chồng ơi, đi đường bình an nha, em đợi anh về. Hắn quay lại vẫy tay với y, môi cong lên rạng rỡ như bầu trời hôm đó. Đoàn thuyền trẻ sống phăm phăm tiến vào vùng nước thẳm. Càng ra sâu, biển càng tối lại. Mùa hè sóng êm, bọn họ đi đường vô cùng thuận lợi. Chỉ tốn chưa đến 3 ngày đã ra khỏi hải phận quen thuộc mà hai nước Kinh Lạc Đại Thương hay đi tuần. Kể từ giờ phút này trở đi, đoàn thuyền sẽ chính thức bước vào vùng biển chưa được khám phá. Ban ngày bốn bề là mênh mông nước, ban đêm đáy biển cũng in bóng sao trời. Ngoài lương thực đem theo, ngày nào thủy thủ trong đoàn cũng bắt cá tôm tươi rồi đói, lên rồi chế biến. Dù chỉ là mấy món cơm đơn giản, thế nhưng mùi vị tươi ngon thì gấp mấy lần món ăn trong cung, trong tủ lầu lớn nhất, đông khách nhất trên đất liền. Không khí trong đoàn cũng thân tình ấm áp, dù ai nấy đều biết rõ thân phận hiển hách cao quý của Khung Dực ngày xưa. Thuyền trưởng và thủy thủ đoàn vẫn không tỏ ra quá khúm núm hay câu nệ. Bọn họ đều tôn kính gọi hắn là chủ nhân. Dọc đường vừa giảng giải cho hắn về kinh nghiệm đi thuyền, vừa kể cho hắn nghe bao chuyện kỳ thú xảy ra trên biển cả. Những ngày đó Khung Dực đã nghĩ hắn thật may mắn biết bao. Thế rồi sang đến sáng ngày thứ tư, chân trời phía tây cuộn lên một đám mây mù. Càng lúc đám mây càng to ra rồi chuyển màu đen kịt. Nhìn kỹ sẽ thấy rõ trong lòng mây còn mang theo sấm sét. Mặt biển tối lại, mỗi một canh giờ gió lại mạnh lên. Chẳng mấy chốc mặt biển êm ả bao ngày trước đã chuyển mình, biến thành ầm ầm sóng cuộn. Chủ nhân, chúng ta gặp phải cơn giông trái mùa. Thuyền trưởng bình tĩnh nói với Khung Dực, sau đó bước lên mũi thuyền, bắt đầu lớn giọng chỉ huy đoàn thủy thủ. Thế nhưng cơn bão này không cho họ thoát. Khung Dực đứng trên tàu, tay nắm chặt dây buồm, hai mắt thì không thể rời khỏi khung cảnh đang đập vào trước mắt. Những cơn sóng khổng lồ cao như cả một tòa thành liên tiếp lao về phía họ. Dù là ban ngày mặt trời đã hoàn toàn bị che kín, cột buồm rung lên kẽo kịt trong gió thốc, sấm sét bủa vây xung quanh. Rồi mưa đổ xuống đào trào chẳng khác nào rơi quất. Lần đầu tiên Khung Dực cảm thấy kinh hoàng bạc phía trước sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên. Mình sẽ chết ở đây ư? Mình chết rồi em phải làm sao? Ai sẽ ở bên? Ai sẽ chăm lo cho em ấy? Chủ nhân! Thuyền trưởng chợt quay lại hét lên với Khung Dực. Hắn bừng tỉnh, vội vàng nghiến răng bước tới, chân đi từng bước một trên lòng thuyền trơn trượt. Nếu không cẩn thận ngã xuống biển lúc này là coi như chấm hết. Có hai cách để thoát khỏi cơn bão này. Thuyền trưởng giơ tay ra giữ lấy khung giựt khi hắn vừa lên được mũi thuyền. Mưa đang rất to, gió lại lớn. Mỗi một câu nói đều bị thổi bạc đi. Ai cũng phải dùng hết sức để hét lên thật to thì người kia mới nghe thấy nổi. Cách thứ nhất là lập tức quay về. Quay về sẽ đi thuận chiều gió. Thuyền chúng ta sẽ đi nhanh hơn. Cái thứ hai là đánh lái về phía bắc, cố gắng nhích ra đến rìa cơn bão, sau đó thoát ra. Khung Dực nghe xong bèn nghiêng đầu, ghé vào tai thuyền trưởng mà hỏi lớn. Ngươi chắc mấy phần chúng ta sẽ thoát? Thuyền trưởng cười, đoàn đưa tay vuốt nước mưa trên mặt. Cơn bão này không quá khó nhằn, cả đám thuộc hạ đều đã từng gặp qua những cơn bão kiểu thế này rồi. Đưa chúng ta chọn cái thứ hai, thuộc hạ chắc đến 7 phần là mình sẽ đưa cả đoàn thoát hiểm thành công, sau đó tiếp tục hành trình. Chủ nhân cứ yên tâm. 7 phần ư? Khung Dực chợt nhớ lại ngày xưa, trong đại chiến Vương Đô năm đó, khi hắn quyết định đánh cược tất cả, hạ lệnh cho đại quân tiến về Trích Nguyệt, trong tay Khung Dực không có nổi 3 phần thắng. Đối với những người đã sống cùng hiểm nguy như bọn hắn, như thuyền trưởng và thủy thủ đoàn mà nói, 7 phần thắng đã là quá tốt rồi. Khá lắm. Khung Dực vỗ vỗ vai thuyền trưởng rồi cười. Chúng ta quay về thôi. Sao cơ? Chủ nhân nói sao? Thuyền trưởng ngớ ra, chân hững, cứ ngỡ mình đang nghe nhầm. Ta nói chúng ta về thôi, về nhà. Thuyền cập bến khi trời còn chưa sáng, vịnh biển im ru. Chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ trì trào vào bờ cát. 10 chiếc thuyền lặng lẽ tấp vào bến tàu. Người trên thuyền cũng lục tục, thắp đèn soi đường lục tục bước lên bờ. Khung Dực cảm ơn và từ biệt mọi người xong, một mình xách ngọn đèn con, đi dọc cầu tàu rồi tiến vào trong. Men theo vịnh biển ẩm ướt để vòng qua trấn, sau đó còn phải leo lên đồi mới về được nhà. Hắn vừa đi vừa nghĩ, giờ này em còn đang ngủ, khi mình vào nhà phải nhỏ tiếng một chút kẻo đánh thức em. Khung Dực chợt giẫm phải một chiếc vỏ sò làm nó vỡ vụn ra dưới chân. Hắn theo phản xạ đưa đèn lên cao hơn một chút, soi rõ đoạn đường tối om phía trước. Bỗng nhiên Khung Dực khựng lại. Phía trước có người đang chạy đến rất nhanh. Khung Dực mở to hai mắt, lại giơ ngọn đèn cao hơn một chút. Ký ức như dòng thác cuồn cuộn bật tung mọi cảm xúc dồn nén mấy hôm nay. Năm đó em cũng đột ngột xuất hiện trong đêm như thế. Em bảo em nhớ anh quá. Hắn đã ôm em rất lâu rất chặt, sau đó họ còn yêu đương ngay trên thảo nguyên cỏ vàng. Ngọc Quyên lao tới ôm chầm lấy Ngọc Quyên, mà hắn cũng vứt bén chiếc đèn đi mà vòng tay ôm lấy y. Trời có sương đêm, cả người Ngọc Quyên tỏa ra hơi lạnh. Khung Dực xót xa, càng ôm lấy y chặt hơn. Sao em lại chạy ra đây giờ này? Khung Dực vùi mặt vào hõm cổ người ta, ngàn ngàn hỏi một câu vô cùng thừa thãi. Đã bên nhau rất nhiều năm như thế, đã luôn sớm tối có nhau, hắn đã luôn dỗ cho y ngủ, đã luôn canh chừng y mỗi khi y đạp chăn trở mình. Hôm nay mới là mờ sáng ngày thứ sáu, chẳng lẽ đêm nào y cũng chạy ra đây đợi mình hay sao? Mình về nhà thôi. Hắn thì thầm. Ừ. Ngọc Huyên vẫn giấu mặt trong ngực hắn, mãi sau mới đáp lại, cố giấu sự xúc động đang trào dâng trong lòng. Đã hơn 40 tuổi rồi, đã qua cái thời hạnh phúc dữ dội, khổ đau cũng dữ dội. Mấy năm nay tình cảm giữa họ càng ngày càng tĩnh lặng như mặt hồ yên ngã, như rừng trúc im lìm không có gió thổi qua. Đôi khi không cần người kia phải nói ra, người còn lại cũng hiểu. Bởi thế Ngọc Khuyên không hỏi vì sao Khung Dực lại về sớm. Cuộc phiêu lưu có biến cố gì ư? Gặp trắc trở gì không? Tất cả những điều đó không quan trọng. Quan trọng là anh đã về, khỏe mạnh, bình an. Lát sau trên con đường dẫn lên đồi có hai người nắm tay nhau, đi chậm rãi. Bình minh dần ló dạng, mặt trời đỏ rực cũng nhô lên từ trong lòng biển. Ánh sáng ấm áp chiếu rọi khắp nơi. Ngày cũng đã sang, xóm làng xôn xao thức giấc. Ngọc Quyên nắm tay Khung Dực đi chậm lại rồi dừng hẳn. Mắt nhìn xuống bãi biển bên dưới, từ trên con dốc này có thể nhìn ra khắp vịnh. Thấy được cát, những mỏm đá xếp chồng lên nhau phía dưới kia. Anh có nhớ chỗ đó không? Y chỉ tay về một phía mỏm đá nhô cao ra giữa biển. Năm xưa khi lần đầu tiên đến Vịnh Lam Thủy, chúng ta đã từng đi dạo ở đấy. Ngừng một chốc, y lại bảo, lúc đó anh đã nói với em, vừa qua được mỏm đá này mới thấy trời cao biển rộng. Khung Dực nhìn theo tay Ngọc Huyên, ngẫm nghĩ một chút rồi nhoẻn miệng cười. Ta nhớ lúc đó ông còn tự dưng ôm ta, sau đó bảo nguyện cho sau này ta sẽ cưỡi sóng đạp gió, chinh phục biển rộng trời cao, thực hiện được giấc mơ và lý tưởng của mình. Ngọc Huyên nghe vậy hơi cúi đầu, cứ như đang suy nghĩ điều chi. Khung Dực thấy thế chỉ nhẹ nhàng vòng tay sang ôm lấy y như ngày xưa, đoạn thì thầm nói. Nhưng em không biết, lúc em đang nói những lời kia, trong đầu ta lại đang nghĩ đến một hình ảnh khác. Là hình ảnh gì? Ngọc Huyên cũng ôm lại hắn. Khung Dực khẽ cười rồi, càng ghé sát hơn, trụ trĩ vào tay y những lời kia. Ước mơ ngày đó bây giờ đã thành hiện thực. Chị thấy Ngọc Quyên mỉm cười, cả hai mắt long lanh phản chiếu bình minh hôm đó. Y hắn giọng vài cái che đi xúc động, sau đó lắc đầu bảo. Không đúng, bây giờ người nấu cơm, người gói bánh là anh mà, đâu phải em. Ừ nhỉ. Người nào đó ngượng nghịu cười, còn người nào khác thì cũng thôi, không đành lòng treo nữa. Hai người đứng đấy xoay mặt nhìn ra vùng nước lấp lánh ngoài kia. Ngày mới đã lên rồi. Sau này Khung Dược vẫn đi biển, nhưng đó đều là những chuyến đi ngắn, dọc theo cung đường an toàn mà hai nước luôn qua lại trước giờ. Có khi hắn đưa em đi thuyền xuôi về phương Nam thăm Kinh Lạc, thăm Vũ Miên và bằng hữu. Có khi hắn lại cùng Trác Quân đi khảo sát chiến thuyền một vòng quanh vịnh, sau đó còn góp ý cho nó rất nhiều. Ngày ngày hắn vẫn chạy xuống doanh trại cùng luyện kiếm luyện thương với đám lính trẻ, và rồi nếu dư giả thời gian hắn sẽ tạt qua xưởng cũ, cùng trầm trồ ngắm nghía mẻ ván thuyền mới gọt xong. Ngàn vàng cánh bườm trong vịnh Lam Thủy vẫn mang một màu cam rực rỡ sáng loà, mà Khung Dược mỗi khi nhìn thấy cảnh chúng đồng loạt đón no gió, vươn mình về phía đông, cơ hồ che khuất mặt trời, hắn cũng thôi không tự hỏi màu cam này rốt cuộc là bình minh hay là hoàng hôn. Có lẽ đời này, hay nói đúng hơn là nửa đời sau, hắn sẽ chấp nhận là một nam nhân tầm thường như thế. Biết trung sợ, biết đắn đo, có điều để vướng bận, có người để chờ mong, sẽ thôi không còn thiết tha cười sóng đạp gió gì, không còn ước muốn yên trời lệch đất hùng bá vương nào. Nghiệp đế vương ngày trước đối với hắn mà nói chỉ là trách nhiệm. Nếu hậu nhân có hỏi thành tựu lớn nhất trong cuộc đời Khung Dược ngài là gì, hắn sẽ không hề đắn đo mà bảo. Anh xem nè, Ngọc Quyên hồ hởi chồm sang chỉ vào văn kiện cho hắn xem. Nếu mọi việc thuận lợi, tuyến đường bộ thông thư sang Liêu Quốc có thể xây xong trong vòng chưa tới 10 năm. Ngày xưa, gả Liêm Thanh cho công chúa Liêu Quốc quả là việc tốt, nhờ có nàng ấy đốc thúc. Mà phía Liêu Quốc, chịu bỏ chi phí xây những năm cây cầu đấy. Còn đường này mà xong, má tánh sẽ đỡ vất vả biết bao. Em cứ thế khuyên thuyên, rồi lại cười tít mắt, rồi lại chăm chú đọc ghi ghi chép chép. Khung Dược khẽ cười, đoàn kéo áo choàng phủ kín vai em. Em thích ra vườn ngồi vừa đọc sách, đọc văn kiện vừa hóng gió. Dạo này trời chiều hay có gió to. Lát sau Ngọc Khuyên khẽ nhích lại, lưng tựa vào lòng hắn. Tay thì lần mò nắm lấy bàn tay hắn, sau đó đưa lên môi nhẹ. Khung Dược vòng tay ôm em, hai mắt khẽ híp lại tận hưởng gió mát và ánh nắng chan hòa ngày hôm ấy. Thành tựu lớn nhất của Khung Dược ta chính là cả đời này chỉ tâm tâm niệm niệm theo đuổi tình yêu. Tình yêu của hắn, ánh sáng của hắn, bến bờ của hắn. Hết phiên ngoại 4, nửa đời mình làm gối.